Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Chỉ thấy Hứa Giai Duy thật cẩn thận mà dơ đồ vật chiều bên này tới gần. Lăng Tuần chú ý tới nàng sau, liền cố ý dơ súng bắn chết mấy chỉ chắn nói quái vật. Cấp Hứa Giai Duy dọn dẹp chướng ngại, nàng thật cẩn thận đi vào quái vật mông sau. Đem trong tay ống phóng hỏa tiễn nhắm ngay quái vật cúc hoa. Không chút do dự thả ra bắn ra, đạn pháo trực tiếp bay vào quái vật cúc hoa, đâm vào nó nhảy dựng lên. Lăng Tuần cùng Hứa Giai Duy xoay người liền chạy, phía sau ầm ầm vang lớn, trực tiếp đem nó cái đuôi bộ phận tạc đến đồng thời đứt gãy. Ngươi nơi nào tới ống phóng hỏa tiễn? Lăng Tuần có chút ngoài ý muốn cau mày. Bọn họ phía trước kiểm kê quá trong căn cứ vũ khí. Căn bản là không có cái này vũ khí. Hứa Giai Duy lau đem mồ hôi lạnh, nói, ta dùng ta biến hóa tạp, nhảy ra lựa chọn cũng chỉ có cái này vũ khí tối cao, biến hóa tạp có thể ở bổn luân trong trò chơi. Lấy ba tuyển một phương thức, đạt được một khoản bình thường thương thành không có vũ khí. Đến nỗi sẽ xuất hiện cái gì vũ khí, toàn dựa vận khí. Thời khắc mấu chốt, Hứa Giai Duy không có bủn xỉn chính mình cao cấp tấm cát. Quyết đoán thay đổi trong đó tốt nhất vũ khí tới cứu Lâm Khấu Khấu. Quái vật cái đuôi đứt gãy, mặt sau máu chảy đầm đìa một mảnh, trên người áp bách thống khổ trói buộc sau khi biến mất. Lâm Khấu Khấu hoãn đã lâu mới có thể gian nan mà bò dậy. Thấy Hứa Giai Duy cũng gia nhập chiến đấu, Vưu Vi sao có thể lại chờ đợi. Đẩy ra che ở trước mắt người nhanh chóng hướng tới Hứa Giai Duy bỏ hạ kia nói dây thừng phóng đi. Nàng đem sống dao ở trên lưng, mới vừa bắt lấy dây thừng, bên cạnh vang lên Vu Tử Thương thanh âm, người thật muốn đi xuống. Ở chỗ này có lẽ còn có thể sống, đi xuống xác định vững chắc là chết, vô luận sinh tử. Ta đều phải cùng bọn họ cùng nhau, Vưu Vi đem đao hướng trên lưng một bối. Bắt lấy dây thừng hoạt đến tường thành ngoại, Vu Tử Thương đứng ở chỗ cao không tiếng động mà nhìn nàng. Trong ánh mắt cảm xúc trở nên càng ngày càng phức tạp dao động. Lăng Tuần lực chú ý tất cả tại quái vật trên người. Còn chưa nhận thấy được phía sau cách đó không xa treo ở trên tường thành Vưu Vi. Quái vật cái đuôi cùng cúc hoa bị tạc đoạn, trong cơn giận dữ mà phát ra âm điệu kỳ quái gào giống. Liên quan mặt khác quái vật cũng nháy mắt trở nên táo bạo vô cùng. Lăng Tuần dùng xong rồi ống phóng hỏa tiễn đạn pháo. Chính là kia quái vật phản ứng nhanh nhạy, không nhân cơ hội đánh lén căn bản không thể đánh trúng yếu hại. Cuối cùng chỉ giải quyết chăm tới chỉ loại nhỏ quái vật cùng một con đại hình quái vật. Bọn quái vật tập trung thế công hướng tới Lăng Tuần bọn họ vây đi. Thậm chí đại bộ phận từ bỏ công kích căn cứ đại môn. Đem mục tiêu chuyển rời đến đám nhân loại này trên người. Trước mắt còn có ba con đại hình quái vật cùng một con to lớn quái vật. Tiểu quái vật số lượng đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng tình thế như cũng nghiêm túc, Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu tinh bì lực tẫn. Nhưng chiến đấu không thể dừng lại, bọn họ căng ra đầu đón nhận công tới đại hình quái vật. Một cái phân tán chú ý. Về sau tính toán lấy phía trước phương thức tới đối phó nó. Như là hấp thụ giáo huấn, quái vật vô luận như thế nào đều không hề há mồm. Tiêu Hoán rất nhiều lần muốn học Hứa Giai Duy như vậy trực tiếp ta cúc hoa. Nhưng trước sau bị quái vật đề phòng, vô pháp từ sau tiến hành công kích, Hứa Giai Duy vừa rồi đem ống phóng hỏa tiễn cho Lăng Tuần. Chính mình nắm đao ở một bên phòng thủ. Tả Dịch Hàm cũng bất cứ giá nào, một người cùng một con đại hình quái vật dây dưa, trong tay đao đã nứt ra khẩu, trong tay thương sớm đã không có viên đạn, chỉ có thể làm như gậy gộc giống nhau tới sử dụng. Ở thời gian rằng co hạ, Lâm Khấu Khấu mệt đến rất nhiều lần liền đao đều mau nâng không đứng dậy. Nàng hồng con mắt, thở hồng hộc mà nhìn chằm chằm nghênh diện quái vật. Tiêu Hoán một người lợi dụng nhanh nhẹn ưu thế không ngừng tìm cơ hội công kích. Nhưng quái vật phòng bị tâm so phía trước càng trọng, hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa bị quái vật đạp lên dưới chân. Lâm Khấu Khấu cắn cắn môi, xông lên trước ôm lấy quái vật cái đuôi, giơ lên trong tay đao cuồng chém nó cái đuôi. Quái vật rốt cuộc bị trấn trụ, mới vừa hé miệng gầm nhẹ một tiếng, đã bị Thiếu Hoán nhanh chóng hướng trong miệng ném một quả tay lôi. Cây coca, đi mau, Thiếu Hoán nhanh chóng chiều Lâm Khấu Khấu di động qua đi. Còn không có tới cấp giữ chặt tay nàng, Lâm Khấu Khấu ngực chợt đến xuyên ra một cây màu đen gai nhọn. Ngực tức khắc bị máu tươi nhiễm hồng, nàng trong tay động tác cứng đờ mà dừng lại, đôi mắt vô thần mà nhìn Thiếu Hoán, khóe miệng gian nan mà chịu động một chút, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Một tiếng nổ mạnh vang lớn sau, quái vật ầm ầm ngã xuống đất, Lâm Khấu Khấu cũng theo quái vật thân hình rơi trên mặt đất. Gai nhọn từ ngực thoát ly, máu tươi tức khắc trào ra, trước mắt thảm trạng hung hăng kích thích Thiếu Hoán đôi mắt. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, hắn trái tim giống ở nháy mắt bị hung hăng thọc mấy đao. Thống khổ bất kham môn sơ, chương 89 sống lại tạp chính hướng tới phía trước chạy đi vưu vi cảm giác bước chân càng ngày càng trầm trọng, ngã trên mặt đất Lâm Khấu Khấu trợn tròn mắt, xinh đẹp đôi mắt biên còn dính vết máu. Nhìn không trung đã không có thần thái, nàng an tĩnh mà giống bị phá hư tranh sơn dầu, mỹ đến làm người kinh tâm động phách, rồi lại như vậy buồn bã đáng thương. Cây coca, Thiếu Hoán run rẩy thanh âm đi lên trước, đem Lâm Khấu Khấu ôm vào trong ngực thấp giọng mà an ủi. Đừng sợ, không có việc gì, nhất định không có việc gì, Lâm Khấu Khấu cùng Đường Ngôn Nhĩ bất đồng. Nàng thậm chí không kịp cùng Thiếu Hoán nói một lời, liền hoàn toàn không có hơi thở, nàng thi thể bị Thiếu Hoán vô lực mà ôm lấy, Thiếu Hoán vùi đầu dán nàng sợi tóc khóc không thành tiếng. Liền nỏ cũng không cần, tùy ý ném ở bên chân, như là liền tiếp tục đua đi xuống dũng khí đều không có. Quái vật cũng không sẽ bởi vì ngươi bi thương đình chỉ công kích. Lăng Tuần nhìn trước mắt tình huống. Ánh mắt càng ngày càng trầm mà Ni Hoài lại lần nữa mất đi đồng đội thống khổ. Vưu Vi Hồng con mắt chạy vội tới Lăng Tuần bên người. Ôm chặt lấy hắn, không cần bỏ qua ta. Thiếu Hoán ôm Lâm Khấu Khấu bộ dáng. Thật sâu đau đớn Vưu Vi đôi mắt, nàng cỡ nào sợ chính mình không thể ở Lăng Tuần bên người. Thậm chí không kịp cùng hắn nói cuối cùng một câu. Lăng Tuần lần đầu tiên như vậy tuyệt vọng. Lại là lần đầu tiên như vậy sợ hãi tử vong, bên cạnh nữ nhân hai mắt đẫm lệ mơ hồ, hắn cỡ nào tưởng ủng nàng nhập trong lòng ngực, nhưng hắn lại không thể buông trong tay đao cùng thương, vô luận như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt. Vưu Vi lau sạch nước mắt, cường đánh lên tinh thần, Lâm Khấu Khấu chết đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ lại là một cái đả kích to lớn. Hứa Giai Duy đã khóc không thành tiếng. Thiếu Hoán giống ném hồn giống nhau từ bỏ chống cự, chỉ có Tả Dịch Hàm còn miễn cưỡng có thể lấy trụ vũ khí. Nhìn phía trước đáng sợ cục diện mệt mỏi thở phì phò. Thực lực cách xa đã thực rõ ràng, bọn họ kháng bất quá này đệ nhị sóng công kích. Đại lão, ngươi muốn làm gì a? Ở một bên Hứa Giai Duy đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên lại kích phát tùy cơ kỹ năng. Nghe được Lăng Tuần trong lòng ý tưởng, hắn làm lơ rớt Hứa Giai Duy nói, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, sử dụng kỹ năng, một đòn chí mạng, Lăng Tuần. Người điên rồi, Tả Dịch Hàm sắc mặt so Hứa Giai Duy sắc mặt còn muốn đáng sợ. Hắn ôm vũ khí cấp tốc vọt tới, nhưng đã chậm một bước, không trung xuất hiện một đạo màu vàng quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng bộc phát ra chói mắt hoàng quang. Xài hướng trước mắt đám kia đánh sâu vào mà đến quái vật. Hoàng quang nơi đi qua, quái vật giống bị không thể thấy đáng sợ vũ khí sắc bén đâm trúng. Thân thể bạo liệt ra từng đạo miệng máu, một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất bất động. Kia chỉ thật lớn quái vật đang muốn phát lại đây, bị hoàng quang lực lượng chiếu xạ ra sau, cũng trốn bất quá tử vong vận mệnh, thẳng tắp ngã xuống đi. Mặt khác bốn con quái vật xoay người muốn chạy, nhưng chưa chạy ra hoàng quang phạm vi, cũng bị đồng thời tiêu diệt, số ít tiểu quái vật kịp thời chui vào cát bụi dưới. Tránh được một kiếp, nhìn trên mặt đất một mảnh quái vật thi thể, ở Hoàng Quang biến mất thời điểm, Lăng Tuần sắc mặt xanh mét mà dọa người, cơ hồ sắp không đứng được, Vưu Vi lập tức đỡ lấy hắn, hoảng loạn mà một lòng đều nắm khẩn, nàng không biết hắn rốt cuộc làm cái gì, nhưng đang xem thấy Tả Dịch Hàm biểu tình khi, tâm bất an mà rơi xuống đến vực sâu. Ngươi biết cái này kỹ năng ý nghĩa cái gì sao? Tả Dịch Hàm bắt lấy bờ vai của hắn, tức giận đến cả người đều ở phát run. Tả ca, Vưu Vi thanh âm rốt cuộc ổn không được, nàng muốn biết đáp án. Dùng phần trăm chi 99 huyết lượng đổi lấy một đòn chí mạng. Lăng Tuần hiện tại liền thừa 1% huyết lượng, nghe xong Tả Dịch Hàm nói. Vưu Vi cảm giác trên người giống đè ép một ngọn núi. Cảm giác vô lực cùng sợ hãi xé rách nàng thần kinh. Mãnh liệt hàn ý trong chớp mắt đem nàng rắn chắc bao bọc lấy. Lại đau lại lãnh cảm giác ở xâm lấn nàng trái tim môn sơ trong khoảnh khắc. Trên mặt nàng huyết sắc chút hết, thật cẩn thận mà bắt lấy Lăng Tuần tay, muốn nói cái gì, nhưng nàng lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng rất rõ ràng Lăng Tuần vì cái gì làm như vậy. Vì nàng, cũng vì mặt khác đồng đội, vì đánh cuộc một phen, nếu hắn không cần cái này kỹ năng, bọn họ rất có thể liền đệ nhị sóng công kích đều khiêng bất quá. Nhiệm vụ một khi thất bại, không có lên xe tư cách bọn họ giống nhau sẽ chết. Ta không có cao cấp tấm các, Lăng Tuần mệt mỏi ôm lấy nàng. Môi dán lên cái trán của nàng, lưu luyến luyến tiếc buông ra, duy nhất còn có thể dùng, chính là cái này kỹ năng. Ta không thể làm ngươi có việc, cũng không thể lại làm trong đội có người xảy ra chuyện, Vưu Vi đã sớm khóc không thành tiếng. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sợ quá. Nàng thượng một lần như vậy sợ hãi khi, là ở hệ thống trên màn hình thấy chuẩn bị tự sát Lăng Tuần. Nguyên lai từ khi đó khởi, nàng sợ nhất ác mộng chính là mất đi hắn. Phía trước giấu ở hạt cát quái vật một lần nữa bò ra tới. Ước chừng có gần 60 chỉ, hình thể có lớn có bé, mồ hôi lạnh theo Vưu Vi cái trán ra bên ngoài thấm. Nàng nắm đao tay ở rất nhỏ phát run. Nàng không phủ nhận chính mình thực kháng cự, Lăng Tuần trước mắt tình huống không thể có việc, càng vô pháp lại tham gia chiến đấu, chẳng sợ chỉ là một đạo nho nhỏ khẩu tử, đều sẽ lập tức muốn hắn mệnh. Tả Dịch Hàm thô thô mà thở hổn hển khẩu khí, giơ lên vũ khí thụt lùi Lăng Tuần, đem hắn che ở chính mình sau lưng, bất cứ giá nào, Vưu Vi biết rõ đã không có đường lui. Nếu muốn giữ được Lăng Tuần mệnh, bọn họ cần thiết ở cuối cùng kháng hạ sở hữu công kích. Ta công kích tuy rằng không cao, nhưng là, Hứa Giai Duy giơ vũ khí, chậm rãi dịch tới rồi Lăng Tuần bên trái, nhưng là ta sẽ tận ta toàn lực một bên truyền đến bước chân sàn sạt thanh. Tiêu Hoán không biết khi nào buông Lâm Khấu Khấu, một lần nữa giơ lên nỗ, một cái tay khác nắm Lâm Khấu Khấu loan đao đi tới. Kia trong nháy mắt, Vưu Vi cảm giác trước mắt người phảng phất thay đổi một bộ hồn phách. Thân thể vẫn là nguyên lai Tiêu Hoán, nhưng ánh mắt kia để lộ ra tới, đều không phải là đã từng hắn. Từ trước đến nay giống cái vui vẻ của Tiêu Hoán, lúc này tựa như một cái thoát thai hoán cốt tử thần. Trên người dính đầy vết máu, ánh mắt quyết tuyệt, tựa hồ không hề sợ hãi tử vong, cũng không hề đối nhau có khát cầu. Hắn không nói gì, yên lặng cầm vũ khí đi tới Lăng Tuần bên phải, giơ lên vũ khí tiến vào phòng bị tư thái, đem Lăng Tuần vây quanh ở trung gian, bọn họ thành hình một đạo cái chắn bảo hộ, ánh mắt quyết tuyệt mà nhìn về phía đám kia thử thăm dò chuẩn bị tiến công quái vật. Liền ở cách đó không xa trên tường thành, vài đạo thân ảnh một người tiếp một người mà trượt xuống. Giờ vũ khí hướng tới này phương chạy tới. Vu Tử Thương chạy ở đằng trước, đồng đội ở phía sau thở hồng hộc mà kêu. Lão đại, nếu là có kiếp sau ta còn cùng ngươi, ngu ngốc, Vu Tử Thương quay đầu mắng một câu. Nếu là có kiếp sau, ngươi ngàn vạn đừng tiến này phá trò chơi, liền tính là vào trò chơi, cũng đừng cùng ta loại người này, tìm cái lợi hại hơn, Vu Tử Thương mang theo đội viên chạy tới. Ở bọn họ lúc sau còn có mang đội Lý Du. Lão Vương, những người khác Tắc Liêu tại trên tường thành tiếp tục trông coi căn cứ. Vư Vi nhìn đám kia tới rồi người, hốc mắt đỏ lên, không nói gì mà cắn môi. Quái vật thấy bọn họ lại nhiều giúp đỡ, không hề do dự, có bay thẳng đến bọn họ chạy như điên mà đến, có chút lại đột nhiên chui vào hạt cát, tại hạ phương lén đi. Trên mặt đất tiến hành công kích quái vật cơ bản đều bị Lý Du cùng Vu Tử Thương dẫn người bám trụ. Nhưng tại hạ phương lén đi quái vật khó lòng phòng bị. Ở nhận thấy được phía dưới có chấn động khi, Tả Dịch Hàm ánh mắt lãnh hạ, giơ lên trong tay đao hung hăng chát nhập hạt cát bên trong. Quái vật hét thảm một tiếng, thân hình từ hạt cát trung phát ra, thẳng cắn hướng hắn yết hầu. Hết chương.